Vị hôn phu của tôi có thuật đọc tâm. Chương 85. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Miếu khiêm tốn một chút tiền, chậm rãi nói chuyện. Cô nói về xu hướng số hóa trong tương lai của ngành công nghiệp thực thể. Cũng dùng khách sạn để ví dụ. Khách sạn đơn giản hiện nay không thể đáp ứng nhu cầu của người dân. Nâng cấp thông minh là bắt buộc. Như chúng ta đã biết, Diệp Thị là một doanh nghiệp có vốn đầu tư lớn. Ngoại trừ bất động sản, khách sạn và khu nghỉ dưỡng chiếm tỷ lệ lớn nhất, trong khi nhà họ Giang lại là dẫn đầu Internet trong nước. Sự kết hợp của cả hai là xu hướng trong tương lai. Gợi ý đủ rõ ràng. Toàn bộ trên màn hình quả nhiên là đang hỏi cô ta có phải muốn hợp tác với Diệp Thị hay không. Đợi đến một buổi phỏng vấn riêng, cô ta thoải mái tiết lộ, đúng là đang đàm phán hợp tác với Diệp Thị, sẽ có một lần báo cáo dự án, dù sao cũng không liên quan đến rất nhiều cơ mật, cho nên tôi đang thương lượng với bên Diệp Thị có thể phát sóng trực tiếp không. Coi như là phúc lợi cho người hâm mộ đi, fan nhất thời cuồng hoan, cho nên là sẽ cùng khung với Diệp Tổng sao. Mong muốn của tôi sẽ trở thành sự thật. Miểu Bảo thật sự rất cưng chiều fan. Thái tử Diệp Thị và công chúa Giang Thị Cường Cường liên hợp, khẳng định sẽ rất đẹp trai. Này, lầu trên nói chuyện vẫn nên cẩn thận một chút đi, dễ dẫn đến hiểu lầm. Diệp Thù Yến có vị hôn thê. Đúng lúc Giang Miểu cũng nói đến điểm này. Cô ta lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Nhưng mà đến lúc đó chủ trì dự án là Diệp Thù Thần, nhị thiếu gia Diệp gia, Diệp Tổng chỉ phụ trách nghe. Cô ta dường như không nói gì, nhưng ý tứ biểu đạt lại rõ ràng. Cô ta đang tránh hiềm nghi, lập tức có fan thay cô ta bất bình tại chỗ. Ai, quả nhiên chính là quá ưu tú nên bị người ta ghen tị. Người như Miểu Bảo muốn loại đàn ông nào mà không có. Cần phải chen chân vào người khác. Đúng vậy, lúc trước chỉ nhìn ảnh căn bản là không có gì. Chỉ là hai người cùng khung hình mà thôi. Là ực chủ bá xem vật nói chuyện tạo ra si căng đan, khiến Đường tiểu thư hiểu lầm. Nói cho cùng, vẫn là có vài người tự ti. Gia thế vốn không thể so sánh được. Bây giờ còn trở thành thiên kim giả mạo. Bản thân cũng không có bản lĩnh gì lớn. Một bình hoa bao cỏ, có thể bắt được một người đàn ông như vậy, cũng không phải là nghi thần nghi quỷ sợ bị người khác cướp đi. Nếu thật sự chỉ là hoài nghi mà nhắm vào Miểu Bảo như vậy, thật sự quá ác độc, lén lút làm rõ còn chưa đủ sao, còn đi tìm livestream, muốn hủy hoại sự nghiệp của Miểu Bảo, hai ngày trước nhục mạ khắp trời đất kia, thật sự là quá đáng sợ. Nhưng mà trong đó cũng xen lẫn không ít hoài nghi. Ví dụ như nếu không phải Giang Miểu, sau khi thân phận Đường Noãn bị lộ ra thì đào đâu ra những tư liệu đen tối kia? Vì sao lại có người bạo hành Đường Noãn? Mà cái gọi là tránh hiềm nghi và bất đắc dĩ của Giang Miểu bây giờ, cùng lắm chỉ là tư thái ra vẻ sau khi chuyện chen chân bị bạo ra mà thôi. Nếu không cô ta mang theo thanh danh Tiểu Tam, cũng không có cách nào phát triển trong giới giải trí. Nhưng mà logic của cư dân mạng bình thường cũng không thành lập ở trước mặt fan. Bọn họ dựa vào một lòng yêu thích, có thể từ bất kỳ góc độ nào tìm ra lý do Giang Miểu bị hãm hại vu khống. Chuyện Giang Thị và Diệp Thị hợp tác phát sóng trực tiếp đã lên men hai ngày sau khi tranh cãi như vậy. Ngay cả những người đi đường trước đó không chú ý nhiều đến tin đồn trên mạng cũng bị thu hút. Thứ nhất, nội dung phát sóng trực tiếp hiện nay rất đa dạng, nhưng loại nhân sĩ tinh anh như Diệp Thù Yến livestream có 102, cực kỳ mới mẻ. Thứ hai, bát quái là bản tính của con người, trong đó si căng đan màu đào lại quyến rũ người khác. Tổng giám đốc Diệp Thị, công chúa Giang Thị còn có một thiên kim Đường gia bích cháo đổi hết lần này tới lần khác là vị hôn thê chính hiệu. Chỉ riêng thân phận đã cực kỳ xung đột kịch tính. Không ai không tò mò. Ngay khi mọi người chú ý nhiều nhất, Giang Miếu cuối cùng cũng phát ra thông báo. Giang Miểu cố gắng, ngày mai tôi sẽ trở thành một người chuyên nghiệp. Hy vọng tập đoàn Diệp Thịnh hợp tác thành công với tổ tiết mục phản phát quy chân. Tập đoàn Diệp Thịnh cũng chuyển tiếp trả lời Weibo này. Hơn nữa còn treo địa chỉ livestream của mình. Nhưng người theo dõi cũng không nhiều. Đối với cư dân mạng mà nói, thỉnh thoảng xem một buổi livestream ăn dưa mà thôi. Không cần vì thế mà chuyên môn chú ý đến một phòng phát sóng trực tiếp chính thức của một doanh nghiệp. Giang Trạm vẫn luôn chú ý tình huống. Thấy thế cười nói, cho nên nói, Diệp Thù Yến đứng ở chỗ cao quá lâu. Căn bản không rõ thời đại thay đổi. Trên Internet cũng không phải là nơi thực lực tối cao. Thâm sâu của livestream quảng bá, Giang Miểu thì nhìn chằm chằm vào topic nữ thần mãn cấp Giang công chúa chậm rãi tăng lên hot search. Cuối cùng đứng đầu phía sau treo một chữ, bảo, chậm rãi lộ ra một nụ cười. Bình luận bên trong càng khiến cho tâm tình của cô ta vui vẻ. Đẹp thì thôi đi, còn là học bá coi như thôi đi. Thế mà còn là hào môn lại còn đàm phán dự án kiếm tiền. Nói cô ấy là nữ thần mãn cấp không ai phản đối chứ. Đàm phán dự án kiếm tiền thì thôi, còn rất yêu tôi nữa. Đừng nhắc tôi, cứ để tôi mơ đi. Cô ấy thật sự khiến cho tôi cảm nhận được sự khác biệt giữa người với người. Tôi cảm thấy mình đã có một thần tượng hoàn hảo. Mong chờ phát sóng livestream, mong chờ người chuyên nghiệp. Trong thảo luận đương nhiên còn có người cảm thấy Giang Miểu bị ủy khuất không tránh khỏi mắng đường noãn. Cho nên, người ưu tú luôn có thể được người ta trông thấy. Người hãm hại người nhằm vào cô ấy không chừng sẽ tức C-H-E-T đi. Đúng vậy, Diệp Đại Thiếu Gia cũng nên nhận ra cô ta. Kết hôn với loại phụ nữ này. Ha ha, nhân viên và ông chủ không có tình cảm với cô ta. Ha ha, ông chủ không có tình cảm là thật. Nhân viên chỉ cúi đầu vì tiền cũng là thật. Cũng chỉ còn lại một vẻ ngoài có thể nhìn. Nếu không thanh danh bình hoa bao cỏ lấy từ đâu ra. Giang Trạm cũng nhìn thấy bình luận. Cười nói, thấy rồi đi. Chỉ cần em đủ ưu tú. Cái gì cũng không sợ. Giang Miểu gật gật đầu. Cho dù Đường Noãn là vị hôn thê chính hiệu của Diệp Thủ Yến thì sao chứ? Còn không phải bị người ta phỉ nhổ như cũ. Tiểu Chu, mang phương án hệ thống Noãn Dương tới đây. Ngày mai cô ta tuyệt đối phải thể hiện ra mặt tốt nhất của mình. Để cho mọi người nhìn thấy giá trị của cô ta. Cũng muốn Diệp Thủ Yến lần nữa nhìn thấy sự ưu tú của cô ta. 8 giờ sáng ngày thứ 6. Giang Miểu đúng giờ mở livestream, nháy mắt đã có hơn vạn người tràn vào, hơn nữa còn đang lục tục gia tăng, cuối cùng cũng đợi được. À, đây có phải là biệt thự của người giàu? Ngưỡng mộ mãnh liệt, hôm nay Miểu bảo thật đẹp, quả nhiên là bá tổng bị giới giải trí làm chậm trễ. Để phù hợp với công việc ngày hôm nay, Giang Miểu ăn mặc rất trang trọng. Nhưng mà dù sao cũng là cơ hội biểu hiện hiếm có. Trang phục của cô ta thật ra ẩn giấu rất nhiều cơ hội. Bộ vest nữ thanh lịch gọn gàng, châm cài thiên nga đen phối với khuyên tai. Cuối cùng mang một đôi giày cao gót. Hôm nay cô ta cũng trang điểm đậm hơn bình thường một chút. Mang theo chút góc cạnh, trong thanh thuần lại có thêm vài phần sắc sảo giỏi giang. Mâu thuẫn tương phản khiến cho người ta sáng mắt. Lúc trước tôi còn suy nghĩ, Miểu bảo quá ngoan, làm loại chuyện nghiêm lúc này sợ không tưởng tượng ra được. Bây giờ vừa nhìn, thật kinh diễm, đây chính là người trong truyền thuyết sau khi rút lui là có thể đi kế thừa gia nghiệp trăm tỷ sao. Sau khi ngồi lên xe, Giang Miểu bắt đầu tương tác trực tiếp với cư dân mạng. Sợ kẹt xe. Cho nên đi sớm một chút. Ha ha ha, xem ra người có tiền cũng có phiền não giống như chúng ta. Cuối cùng tôi cũng tìm được điểm chung của nữ thần mãn cấp với mình, cách chương.